Chuyện 23S xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn tập 2 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện để ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ Chuyện 23S nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm theo mẹ ra chợ phiên. Ở quê tôi họp chợ theo ngày. Hôm nay là chủ nhật nên tới phiên chợ gần nhà tôi. Phải nói so với không khí ngột ngạt bon chen ở thành phố, thì sáng sớm được đi bộ ven cánh đồng lúa chín mượt, hít hà hơi sương còn đọng lại trên từng phiến lá mới thấy dễ chịu biết bao. Mẹ vừa đi vừa bảo, để mẹ mua ít bánh, chiều mà mang theo, còn rau củ thì lát về ra vườn mà hái. À, còn trái mít đã với cả buồng chuối, đợt này ít về thì chịu khó mang nhiều một chút. Tôi đi bên cạnh khoác tay mẹ, thôi mẹ ơi, có mình con à, mang gì nhiều thế? Mày cứ nói thế, mang lên chia bớt cho cái Nhi với cả thằng Nam nữa, đồ ở quê mình sạch sẽ không hóa chất gì cả, còn cứ cho cả vào tủ lạnh, cả nửa tháng cũng không hư ấy chứ. Mà này, nhắc thằng Nam mới nhớ, hay mày chịu nó đi, con gái cứ phải lựa cái đứa nó thương mình nhiều hơn mà lấy con ạ. À, tôi bất lực quay sang nhìn mẹ. Ơ kìa mẹ, con với anh Nam có cái gì đâu? Thì mẹ cứ dặn thế, thằng đó mẹ chịu, nó mà mở lời một cái á là tao trói chân mày cho bố mày trở sang nhà nó luôn, khỏi phải đưa rước gì nữa. Mẹ buồn cười thật đấy, con mẹ mà mẹ làm mất giá thế á, cứ như là bán mớ rau ấy. Ở thì mày lại chả mất giá, ngày xưa bằng tuổi mày... Mẹ tôi chưa nói hết câu thì đã nghe có giọng nói của ai đó oang oang đâu đây, cái giọng chua ngoa cực. Này con kia, mày ăn không được định phá cho hôi phải không? Mày đêm hôm á dở trò quyến rũ con tao đấy à? Cả tôi và mẹ đều ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mẹ Sinh vừa cầm cái nón phe phẩy quạt vừa sấn sổ tới, bên cạnh là cô con dâu tay ôm cái bụng lùm lùm nước mắt ngắn dài. Mẹ tôi cũng chả hiền, bà quăng cái làn xuống đất cái phịch rồi xắn tay áo lên chửi. Này bà kia, bà chửi xiên chửi xẹo cái gì con tôi thế hả? Ai á đi quyến rũ con gì nhà bà? Báu lắm đấy. Mẹ Sinh xông tới, tôi thèm bà chửi xiên chửi xéo nhá, tôi là tôi chửi thẳng mặt đấy, cái ngữ nhà này mà cũng đứng lớp dạy được học trò cơ đấy. Bà ta vừa nói vừa bĩu môi, hai tay chống nạnh. Tôi thì đang chửi thầm, mình lỡ ngu một lần mà để tình ngay lý gian, bị đánh ghen giữa đường thế này mới chết chứ. Đang định kéo tay mẹ lại thì mẹ gạt ra, mày đứng im, việc gì phải sợ. Rồi mẹ quay sang ngẩng đầu nhìn mẹ Sinh, mẹ thấp hơn nên phải nhón nhón mãi. Này, tôi nói cho bà biết nhé, con nhà tôi ăn học đàng hoàng, công việc tốt, xinh xắn giỏi giang, ngày xưa tôi còn không muốn gả về nhà bà, huống hồ á giờ tan đàn sẻ nghé rồi, bà ảo tưởng nó vừa vừa thôi nhé, tránh ra. Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tay tôi đi tiếp. Mới được mấy bước thì mẹ Sinh cất tiếng tiếp, không nhằm nhè cướp chồng người khác mà nửa đêm nửa hôm bắt con trai tôi lên tận trên huyện để trở về nhà. Này nhá, hồn hồn thì tránh xa thằng Sinh ra, cô mà cứ lẽo đẽo bám theo nó nữa thì tôi cho cả cái trường cô dạy biết bộ mặt thật của cô đấy nhá. Mẹ tôi nghe nói thế thì quay sang nhìn tôi. Có lẽ bà không ngờ được là tối hôm qua tôi lại về cùng với Sinh thật. Tôi thì vốn cũng không phải hiền lành, nhưng mà trước giờ cứ nghĩ dù sao sau này cũng là người một nhà nên hết lần này đến lần khác nhịn bà ta. Nghĩ lại thấy sao mình nhu nhược thế không biết. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt bà ta, bình tĩnh đáp. Bác ạ, là thế này, tối hôm qua đúng là cháu có ngồi xe anh Sinh về thật, về tới cổng làng thôi bác ạ. Thật ra thì cũng là bất đắc dĩ thôi, chúng cháu cũng chẳng có gì mờ ám. Nếu mà không tin thì bác cứ về mà hỏi anh Sinh ấy. Còn chuyện của hai đứa cháu, dù 10 năm hay 20 năm gì ấy, thì tạm thời cũng coi như chuyện của con cháu, không đề cập tới nữa. Nhưng còn chuyện của người lớn vẫn chưa giải quyết xong kìa bác. Không ấy á, sẵn đây hay là mình giải quyết luôn được không ạ? Mẹ Sinh chanh chua. Chuyện người lớn là chuyện gì? Nhà tao thì có việc gì phải giải quyết với ngữ như mày? Chuyện nhà bác sang nhà cháu hỏi cưới ạ? Hôm đó còn có cả bác trưởng họ nữa cơ mà. Trùng hợp cái á, là anh trai cháu lại có anh bạn cũng làm dưới huyện. Hôm đó anh ấy tới nhà chơi, nên sẵn tiện được chứng kiến lễ cau trầu kia rồi bác ạ. Ơ đúng rồi đấy, nghe đâu là cấp trên của anh Sinh đấy ạ. Biết sao giờ, anh Sinh đi lấy vợ á khi còn hôn ước với cháu nên cũng không biết có bị ảnh hưởng gì không nữa. Thôi, để mai á cháu mang mấy tấm hình chụp hôm đám hỏi xuống cơ quan anh ấy trình bày trước. Mong các anh ấy thông cảm. À, còn cả hình cưới nữa ạ. Chắc anh Sinh chưa cho bác xem đấy. Ở đây ạ, đẹp lắm. Tôi giả vờ lấy điện thoại ra lướt lướt trong bộ sưu tập định đưa cho mẹ Sinh. Bà ta xua xua tay nói, thôi thôi, hiểu nhầm thì thôi, đã không cưới nữa còn giữ hình làm gì. Tôi cất điện thoại vào giỏ đáp, vâng, cháu giữ, để sau này cứ thấy thằng nào hao hao con bác thì cháu tránh ra 100 mét bác ạ. Vợ Sinh đứng bên cạnh không nói lời nào, từ đầu tới cuối chỉ ôm bụng khóc thút thít. Có vẻ cũng là bị lừa giống tôi, chứ không phải dạng tiểu tam phá hoại gì ai. Tự nhiên tôi thấy thương hại nên quay sang an ủi. Em yên tâm, ghen với ai chứ đừng bỏ công ghen với chị cho mệt em ạ. Chị đang tự hỏi ngày trước có phải mình ngã đầu vô bãi cờ trâu hay sao mà ngu thế này đấy. Mẹ Sinh nghe tôi nói thế có vẻ sợ nên vội kéo tay con dâu đi. Mẹ tôi quay sang hỏi, chụp hình với nó khi nào thế? Còn bịa đấy, còn có chụp hồi nào đâu. Thật ra lúc đó tôi biết chỉ cần đụng tới cái ghế công an của Sinh thì bà ta sợ nên cứ nói bừa thế, hù thế thôi. Chứ tôi làm gì có tấm hình nào trong máy, cũng chẳng có anh bạn nào làm cấp trên của Sinh cả. Nghĩ tới cảnh đang sủ lông lên thì vội cụp xuống của mẹ Sinh là tôi chả nhịn được cười. Cũng phải thôi, Sinh học hành làng nhàng, ban đầu làm dưới xã, sau lò lót mãi mới được điều lên huyện. Tự nhiên tôi lại thấy cái nhi nó nói đúng, phải phúc mấy đời tôi mới bị bỏ trước khi cưới thế này đây. Trưa đó đang ăn cơm, anh Toàn lườm lườm hỏi, tao nghe nói hồi sáng mày bị chặn đường đánh ghen à? Mẹ tôi từ sáng giờ có vẻ quên quên, giờ anh Toàn nhắc lại nóng máu hăng lên. Ghen vớ ghen vẩn, làm như con bà ấy dắt vàng ấy. Lúc đó mà bà ta không đi thì không khéo mẹ xô xuống ruộng luôn cho chừa. Anh tôi vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén mẹ vừa tủm tỉm, sao mà mẹ xô được bà ấy? Bà ấy phải to gấp đôi mẹ. To mà ăn à? Mẹ mà đẩy cho một cái thì cả cục mỡ nằm dưới sình ấy chứ. Bố tôi dừng đũa quay sang nạt, sao lần nào gặp nhau bà cũng phải hơn thua với người ta thế? Bà như thế chứng tỏ là bà đang tiếc đấy. Tôi tiếc hồi nào? Thì tôi biết bà không tiếc, thế nên bà cũng phải để cho người ta biết bà không tiếc chứ. Bà cứ kệ họ, việc của họ không liên quan gì đến mình thì thôi. Bố tôi vừa khuyên mẹ xong liền quay sang nhìn tôi rồi nói, sao thế con? Tôi nghe bố hỏi thế thì liền ấm ức nói, mẹ thằng cha Sinh với bố, lúc mà con với mẹ đi chợ liền dắt theo con dâu tới chửi con. Bố tôi chưa kịp nói gì thì anh Toàn đã gắt, mày dính lấy nó làm gì mà để bị chửi. Lúc tối xe khách hư dọc đường mà em gọi mãi cho anh có được đâu, đúng lúc thằng ấy đi ngang nên em đi nhờ một đoạn. Thề nhá, tới cổng làng là em đã xuống đi bộ rồi, mà sao đứa nào tinh mắt thế không biết. Mày làm như mày đang đi một mình giữa sa mạc ấy mà không ai thấy, gọi cho anh không được thì phải biết gọi cho bố chứ. Tôi gân cổ lên cãi, thế chẳng lẽ bắt bố đêm hôm lên đón em à? Bố tôi can ra, thôi được rồi, lỡ lần này rồi thì thôi, sau này cố gắng hạn chế tiếp xúc lại. Mình thì không có ý gì, nhưng mà người ta lại nghĩ khác. Hơn nữa mất công vợ nó suy nghĩ, tội nghiệp con ạ. Vâng ạ. Tôi vừa xúc thêm thìa cơm thì bố nạt tiếp. Còn nữa, thằng cha Sinh là thằng nào? Trước giờ xưng hô thế nào thì giờ cứ ấy thế mà gọi. Mình phải chuẩn mực thì mới tạo được lòng tin cho người ta, nghe không? Bố tôi thế đấy. Sau khi nghỉ hưu, bố thường đến chùa làm công quả và nghe thầy giảng pháp. Nên lúc nào bố cũng dặn anh em tôi phải tự tìm ra lỗi sai của mình trước khi tìm ra lỗi sai của người khác. Ngay cả chuyện này, bố cũng khuyên tôi phải tạo lòng tin cho mẹ và vợ Sinh, để họ đủ tin tưởng mà không nghi ngờ tôi nữa. Tôi lén nhìn mẹ mới đi xuống bếp, mới ghé tai bố thì thầm. Công nhận nhá, mẹ giữ cực bố ạ. May mà lúc sáng cãi nhau, lúc chưa vào đến chợ, chứ không vào đó đông người thì con xấu hổ chết. Anh Toàn gõ đôi đũa vào đầu tôi cái cóc. Mày không nghe bà nội trước đây từng nói à? Bố với mẹ đúng là hai thái cực trái dấu, hút nhau đấy. Bố tôi dừng đũa cười. Ngày xưa mẹ con hiền lắm, hiền nhất làng ấy chứ. Tại sau này do hoàn cảnh nên bà ấy mới phải giữ ra như thế. Khi chưa lấy bố thì phải trèo trống nuôi con, lấy bố rồi thì phải gồng gánh bán buôn nuôi cả nhà, chứ lương giáo viên của bố không đủ nuôi anh em con. Lặng một chút rồi bố nói tiếp, hoàn cảnh nó tạo ra tính cách con người các con ạ. Mẹ con phải thế mới trèo trống được cả gia đình mình. Bởi vậy sau này các con cứ tìm được một người mà mình sống là được chính mình, không cần phải thay đổi gì cả thì mới hạnh phúc được. Bố tôi sống cả đời đơn giản, thế nên hạnh phúc đối với bố cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Ăn tối xong, anh Toàn rủ tôi đi uống cà phê với mấy anh bạn nữa. Ngồi được một lát thì tôi có điện thoại của bố ruột, tự nhiên thấy bất an trong lòng. Lâu lắm rồi tôi không gặp bố, từ khi ông nội mất, mỗi năm tôi chỉ về bên đó 2 ngày, một ngày dỗ ông, một ngày là trước giao thừa, cũng là để thắp hương cho ông. Bố nói muốn gặp tôi có vài chuyện, sáng mai sẽ lên chỗ tôi. Bố không biết là tôi đang ở nhà. Nghĩ dù sao thì sáng mai cũng không có tiết dạy, nên tôi nói bố không cần phải lên, mai tôi sẽ sang nhà gặp bố. Sáng ngày mai tôi nói dối bố mẹ và anh Toàn để sang nhà bố, nhưng đi được một nửa đường thì bố nhắn tin địa chỉ một nhà hàng mới mở. Bố nói tôi tới đó, hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện. Như thế cũng tốt, về bên đó mất công phải gặp bà nội và dì, tôi không tự nhiên. Bố bỏ vào chén tôi mấy con tôm đã được lột sẵn. Từ nhỏ giờ bố con tôi không có dịp nào gần gũi như thế này. Bố không cần tôi, còn tôi thì hình như cũng được ông trời bù đắp một tình phụ tử thiêng liêng khác. Nên với tôi mà nói thì có gặp hay không thì không quá quan trọng. Ngồi với bố thế này tôi lại thấy cứ ngượng ngùng xa lạ làm sao ấy. Bố gắp cho tôi thêm một chút thức ăn rồi nói, ăn đi con, đợt này con gầy hơn rồi đấy. Tôi vâng nhỏ rồi cắm cúi ăn nốt mấy miếng còn lại, cũng không hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì muốn nói mà bố phải dẫn tôi tới đây gặp riêng thế này. Đợi tôi ăn xong bố mới nói tiếp, An này, đợt trước bố có nghe chuyện của con và Sinh, coi như hai đứa con không có duyên nợ con ạ. Chuyện qua lâu rồi, ngày mới xảy ra chuyện thì bố không hỏi han, giờ tự nhiên còn nhắc lại làm gì không biết. Tôi hờ hững đáp, vâng ạ, con cũng quên luôn rồi. Bố tôi nâng ly rượu lên uống một hơi rồi nhìn tôi nói, có chuyện này bố cứ trăn trở mãi, hôm nay mới nói được với con. Bố biết có thể con sẽ giận bố, nhưng nghĩ tới ông nội bố cứ thấy nặng lòng. Nhắc tới ông nội, tự nhiên tôi trùng xuống. Bố thấy tôi không nói gì thì kể tiếp. Ngày trước chắc con cũng có nghe, ông nội nói thời đi bộ đội, ông có một người bạn vào Sinh ra tử đó, đúng không? Con biết không, tình bạn, tình đồng chí của những chiến sĩ bộ đội ngày đó trân quý lắm. Dù sau này họ thất lạc nhau, cho đến tận khi ông nội con sắp qua đời mới được gặp lại. Nhưng bố nghĩ như thế ông cũng mãn nguyện rồi. Đợt đó tôi có biết về người bạn thời chiến của ông. Ông nói bạn ông đã từng vào Sinh ra tử với ông, từng cõng ông chạy xuyên rừng khi bị thương và hai người đi lạc đồng đội. Ông nói nếu không có người bạn đó, có khi ông không còn nguyên vẹn trở về với gia đình nữa. Hòa bình lập lại thì hai người thất lạc mất nhau. Nhiều buổi chiều ông ngồi nơi bậc thềm nhìn xa xăm mãi. Hồi đó công nghệ thông tin chưa rộng rãi như bây giờ, nên dù ông cũng tìm nhiều nhưng vẫn chưa tìm được cách liên lạc. Cũng may trước khi mất mấy tháng thì người bạn kia cũng tìm được ông. Lúc này ông yếu lắm rồi, gặp lại bạn ông chỉ run run u ớ chứ không nói được gì nữa. Hai mắt cũng khô khốc, không còn nước mắt để chảy, nhưng bàn tay toàn xương với xương của ông cứ đặt lên vai bạn ông run rẩy mãi. Hai người gặp nhau được mấy lần thì ông tôi đi. Chỉ là ngày đó hai người lại từng lập hôn ước sau này sẽ trở thành thông gia của nhau con ạ. Bố tôi thở dài cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chuyện này tôi cũng từng nghe chính ông nói. Ngày đó tôi cũng nghĩ ông cũng phải trân quý lời thề đó lắm thì mới canh cánh trong lòng nhiều năm như thế. Nhưng vì lúc đó họ chưa tìm được nhau, hơn nữa chuyện đó có vẻ cũng không liên quan tới mình, nên tôi không để tâm lắm. Mãi tới bây giờ bố nhắc tôi lại mới nhớ. Nhà bên đó mới nhắc lại chuyện này con ạ. Ông bên nhà vẫn muốn hai gia đình thực hiện lời hứa hôn ngày đó. Tôi hoài nghi nhìn bố. Nhưng thời này là thời nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn ạ? Hôn nhân là hạnh phúc cả đời của hai con người, sao nói hứa gả là gả được? Bố tôi châm điếu thuốc hít một hơi rồi thở dài. Thì bố cũng nghĩ thế, nhưng bà con không chịu. Bà nói phải chi, ngày ông còn sống mà hai bên nói chuyện rõ ràng rồi hủy cái lời hứa đó đi thì không sao. Nhưng mà ngặt cái, khi mà gặp lại thì ông con yếu quá rồi nên không ai nhớ nữa. Giờ ông cụ nhà bên kia ngỏ ý thế, bố cũng chả biết phải làm sao đây. Lúc đó tôi vẫn nghĩ chuyện đó không liên quan đến mình, vì bố với dì có cả con trai cả con gái, nên trong trường hợp không thể sắp xếp khác thì vẫn có thể toại nguyện được, nên chỉ nhỏ giọng an ủi bố. Nhưng ông cụ nhà bên vẫn còn minh mẫn phải không ạ? Sao bố không tới nói chuyện với ông cụ xin bỏ lời hứa đi xem sao ạ? Không được con ạ. Bố tới rồi, thật ra ông cụ cũng không phải muốn ép con ép cháu, nhưng vì lời hứa giang dở giữa người còn người mất nên nó cũng canh cánh mãi trong lòng. Mà bà nội thì muốn, dù ông mất rồi nhưng vẫn phải toàn nguyện cái di nguyện của ông. Tôi không biết phải nói sao nữa nên chỉ cúi đầu im lặng. Có thể ngày đó lời hứa cũng xuất phát từ tình đồng chí thiêng liêng, muốn sau này gần nhau hơn một chút. Nhưng bố nói đúng, để cho lời hứa giang dở giữa người còn người mất như thế, khác gì lời nặng tựa ngàn cân. Bố chợt đứng dậy, bước lại gần đặt tay lên hai vai tôi. Hồi còn sống, ông thương con nhất. Bây giờ bố hy vọng con có thể toại nguyện để ông dưới suối vàng được yên lòng an nhé. Tôi sửng sốt đưa mắt lên nhìn bố. Bố sang bên nhà đó rồi, nhà bác ấy khá giả hơn cả nhà mình. Cậu thanh niên kia lại giỏi giang thành đạt, nên bố thấy con cũng không hẳn là thiệt thòi lắm khi gả về bên đó. Tôi tủi thân rớt nước mắt, bố không chỉ có một người con gái, huống hồ từ nhỏ tới giờ, bố còn không để tôi vào mắt. Từ khi rời khỏi nhà bố, tôi sống chết gì bố cũng chẳng quan tâm. Ngày chưa về nhà bố nuôi, có lần nửa đêm tôi lên cơn sốt, mẹ một mình cõng tôi băng qua hai ngọn núi để đi lên trạm xá. Lúc đó bố ở nơi đâu? Hay có đợt nhà không còn gạo, hai mẹ con cứ nắm rau dại hái dọc đường và vài củ khoai cổ sắn cho qua ngày. Lúc đó bố tôi ở đâu? Tôi biết ngày đó có nhiều lần mẹ len lén đi bán máu để lấy tiền mua sách vở cho tôi. Người mẹ gầy rộc đi sau mỗi lần như thế. Nhưng lần đó tôi nhớ hết, ký ức của tôi về bố hiếm hoi tới mức nhiều khi đã nghĩ người sinh ra mình trên đời là bố nuôi. Ấn tượng của bố trong tôi mờ hơn cả ảo ảnh. Vậy mà bây giờ khi cần một người để hoàn thành tâm nguyện của ông thì bố lại tìm đến tôi. Bố thậm chí còn không ngần ngại nhắc tới chuyện tôi bị hủy hôn để gây áp lực tâm lý cho tôi. Đáng sao? Tôi đáng bị đối xử như vậy sao? Nhưng đây không phải là lời hứa của bố, đây là lời hứa của ông. Tôi chết lặng, từng đoạn ký ức về ông trở về nguyên vẹn. Tôi phải làm sao đây? Trong lòng tôi thật sự rất mâu thuẫn, không phải vì lời bố nói, mà là vì tôi đang nghĩ đến ông. Ngày nhỏ ông biết bà ghét tôi, nên thường hay giấm dúi cho vài viên kẹo trong túi áo. Có khi cứ giấu mãi, nên viên kẹo bẹp rúm, chảy cả nước ra. Ông lại tỉ mẩn, ngồi gỡ từng tí giấy dính vào đó, rồi mới đưa cho tôi ăn. Sau này tôi rời khỏi nhà, thì ông yếu rồi không đi được nữa. Có mấy lần ông nhờ bà Lan hàng xóm mang cho tôi mấy cái trứng gà, có khi quả cam hay vài đồng tiền lẻ được bọc kỹ trong lá chuối khô. Những thứ này không phải ông tôi mua đâu, ông làm gì có tiền. Bà Lan nói mấy lần ông mệt nặng nên bố tôi mua cho ông tẩm bổ. Chẳng biết bàn tay yếu ớt của ông làm cách nào mà giấu được rồi gửi nhờ bà Lan mang sang cho tôi. Bà Lan nói mẹ đi rồi chẳng còn ai chăm sóc cho ông, vợ mới của bố tuy ở cùng nhưng mà mấy lần dì bước tới giường ông lại nhăn mặt ậm ọe chạy ra, nên từ đó dì không tới nữa. Còn bà tôi vốn cay nghiệt từ trước tới giờ, mỗi lần đút cho ông một muỗng cơm là một lần bà xéo sắt vài lời cay độc nào đó. Hay mỗi lần tắm rửa cho ông thì ở bên nhà hàng xóm cũng nghe rõ mồn một từng lần bà quăng thau ném chậu. Tôi thương ông đứt ruột, ngày còn sống ông tôi khổ thế, giờ mất rồi còn nặng nợ một lời ân nghĩa. Nhưng dù thương ông thì tôi cũng không thể liều mình đánh cược như thế. Tôi lắc đầu hỏi bố, sao phải là con? Bố đâu chỉ có mình con là con gái đâu. Bố tôi nhỏ giọng, đúng là còn em Vi, nhưng con là con gái lớn, cũng là cháu gái lớn nhất của ông, nên bố nghĩ người gả đi theo hôn ước là con mới hợp lý. Hơn nữa bố đã nói là con gả về bên đó sẽ không thiệt, nhà bác ấy khá giả lắm con ạ. Tôi cãi bố, tốt thế sao bố không để dành cho con gái của mình đi? Con có phải con của bố hay không ấy, trong lòng bố rõ nhất cơ mà. Tôi chỉ nói thế, ai ngờ bố tôi lạnh mặt. Em Vi còn nhỏ, lại đang học bên Pháp, còn con gần 30 rồi. Hơn nữa nói gì thì nói, con cũng từng bị hủy hôn, nên nhà bên đó chấp nhận con đã là tốt rồi. Nói xong, hình như biết mình lỡ lời, nên bố lại hạ giọng. Ý bố là để cho con tự tìm hiểu, yêu đương, rồi cũng có nên đầu nên đũa gì đâu. Chẳng phải con cũng gặp phải người không ra gì đó thôi, biết đâu lại là nhân duyên tốt. À phải rồi, ông con thương con như vậy, nên nhất định sẽ mang nhân duyên tốt lành tới cho con. Bố tôi nói 5 câu, thì 3 câu nhắc tới ông, vì bố biết trong chuyện này thì ông là điểm yếu duy nhất của tôi. Tôi chẳng cần gì, nhà bác ấy có điều kiện. Cũng không cần quan tâm người thanh niên mà bố nói giỏi giang thành đạt cỡ nào. Tôi chỉ trùng lòng khi bố cứ nhắc tới ông như thế, nên cuối cùng đành trả lời kiểu nước đôi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Bố để con suy nghĩ thêm một chút, rồi con gọi lại cho bố. Bố tôi có vẻ không hài lòng, nhưng mà cũng không ép, chỉ giục thêm. Ừ, con nhớ báo lại cho bố sớm nhé, vì nhà bên đó cũng muốn mọi chuyện thuận lợi trong năm nay. Tôi đã suy nghĩ rất lâu sau đó, Vi còn ở nước ngoài, nhưng kể cả đang ở trong nước, thì nó cũng sẽ không đời nào chịu cái kiểu hôn ước từ đời ông để lại thế này. Hơn nữa tôi là chị nó, dù bố không xem tôi là con, nhưng đây là lời hứa của ông, chứ không phải của bố, nên có vẻ người nên gả đi là tôi cũng đúng. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi nhớ lại lời của bố hôm đó. Bố nói người thanh niên kia giỏi giang, thành đạt, người thế chắc chắn phải là người được ăn học đàng hoàng, tư tưởng hiện đại. Anh ta có lẽ cũng như tôi, cũng không muốn rơi vào cuộc hôn nhân ép uổng như thế này, nên chỉ cần cả hai chúng tôi đều phản đối, thì sẽ không ai làm gì được. Ép cỡ nào thì ép, cũng đâu thể trói chúng tôi lại rồi quẳng vào một nhà, bắt sống cùng với nhau. Nghĩ thế, tôi gọi báo cho bố hẹn gặp mặt, với điều kiện là chỉ có hai chúng tôi, gặp tự tìm hiểu. Bố tôi nghe thế thì không nghi ngờ gì, vội hồ hởi. Được thế thì tốt quá. Lúc chiều bà nội nói, mấy lần mơ thấy ông về nhắc, rồi buồn bã vì tâm nguyện chưa thực hiện được, nên bố đang định gọi cho con đây. Tôi biết thừa là bố đang bịa chuyện để tôi mủi lòng, chứ ông thương tôi như thế, đời nào lại muốn cháu gái mình đâm đầu vào cái chỗ khổ, nên chỉ nhàn nhạt đáp. Vâng, thế bố cho con số điện thoại của cái anh nhà bên ấy đi, con sẽ tự gọi. Ừ, bố hẹn cho con rồi, cậu ấy nói sẽ gặp con ở cái nhà hàng X, tầng trên cùng nhé, con biết nhà hàng đó không? Nhà hàng này nổi tiếng lắm, trước giờ chỉ những người có thật nhiều tiền mới vào được đây thôi, chứ tôi đã được tới bao giờ. Công nhận bố tôi nói đúng thật, lần đầu gặp mặt mà đã hẹn ở đây, chắc anh ta cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Nghĩ bụng, cả đời được mấy dịp vào đây, tội gì không nhận lời. Biết đâu vào đó còn chụp choẹt được mấy tấm mang về khè cái nhi cho bỏ tức. Nên tôi nói với bố mình sẽ tới đúng hẹn, không quên cẩn thận ghi nhớ thời gian, vài đặc điểm nhận dạng mà bố nói để lúc tới đó cho dễ tìm. Tôi thay một bộ váy chấm bi đen trắng, bôi chút son rồi cẩn thận ngắm mình trong gương một chút rồi mới đi tới đó. Không phải tôi muốn gây ấn tượng gì đâu, vì trước sau gì thì mục đích của tôi cũng chỉ là tìm anh ta thương lượng cách thuyết phục người lớn. Nhưng mà nhà hàng đó sang trọng quá, tôi không muốn mình bị lạc quẻ. Bước vào nhà hàng, nhìn mấy lượt cũng không thấy người thanh niên, điển trai, mặc quần tây áo sơ mi trắng mà bố tôi nói đâu cả. Đang định lấy máy ra gọi, thì có một cái bóng cao lớn đi ngang qua tôi. Vì lối đi hơi chật, mà vai anh ta thì rộng, nên còn quẹt vào tôi một cái. Thế mà không thèm đếm xỉa gì đến tôi, chỉ nghênh ngang bước tiếp mấy bước, rồi ngồi xuống cái bàn ngay gần cửa sổ. Cái bàn đó đối diện với tôi, cách tôi vài bước chân. Cái bàn có số 9 ở giữa. Bố tôi nói người thanh niên kia sẽ đợi tôi ở bàn số 9. Tôi đưa tay chặn ngang lồng ngực. Hắn ta, cái tên tôi đã từng ước đừng bao giờ gặp lại ở đó. Hôm nay hắn không quần bò áo thun bụi bặm như mọi hôm. Hắn mặc quần tây, áo sơ mi trắng, tóc tai vuốt cao gọn gàng, khuôn mặt điển trai như tài tử điện ảnh. Hắn đang ngồi ở cái bàn tôi có hẹn với cháu trai của bạn ông nội. Chẳng lẽ là hắn? Hai chân tôi cứng đơ, như bị nam châm hút vào nền nhà, không sao nhúc nhích được, nên cứ đứng như trời trồng hồi lâu. Chợt hắn ngước mắt nhìn lên, thấy tôi có vẻ hắn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ một nhoáng sau lại trưng ra bộ mặt trân cháo quen thuộc. Phải rồi, là hắn. Hèn gì mấy hôm nay, tôi cứ không hiểu vì sao nhà bác bên kia lại sốt ruột, muốn nối lại hôn ước ngày xưa như thế. Họ cũng chưa từng gặp tôi lần nào, sao lại dễ dàng đồng ý, còn nói muốn xúc tiến mọi chuyện trong năm nay. Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra họ biết con trai họ là gay, nên chắc nhân lúc người yêu anh ta đang ở nước ngoài, muốn mau chóng ép anh ta lấy vợ. Nghĩ thế, tự nhiên tôi lại thấy có chút thất vọng về người có mối thâm tình với ông nội. Tôi cứ nghĩ họ cũng vì trân quý lời hứa ngày đó mới đề nghị chuyện này, nhưng không ngờ họ cũng chỉ vì muốn lấy vợ cho con để che mắt thiên hạ. Hơn nữa khả năng cao, dì Lý và cả cái Vi cũng biết rồi nên mới chạy dài, đẩy tôi ra thế thân. Chứ dù hắn ta có hống hách một chút, nhưng rõ ràng, đẹp trai, sáng sủa, gia đình có điều kiện, lại có vẻ tốt hơn cả nhà bố tôi. Tôi biết thừa tính dì Lý, Người như thế mà không có vấn đề gì thì không tới lượt tôi đâu. Dù sao cũng tốt, ban đầu tôi cứ sợ khó thương lượng, nhưng xem ra trời thương tôi rồi. Nắm được bí mật của anh ta thì coi như tôi đang nắm đằng cán. Tôi hiền ngang bước tới mặt anh ta. Hóa ra anh là con của bác Nhâm à? Anh ta nhìn vào tấm hình gì đó trong điện thoại, rồi lại nhíu mày nhìn tôi một lượt, giọng đầy châm biếm. Cô là rắn à? Tôi nghĩ mình nghe nhầm không, nên nhướng mày hỏi anh ta lần nữa. Anh ta đút điện thoại vào túi quần lạnh lùng đáp. Không, tôi chỉ đang nghĩ cô lột da còn giỏi hơn cả rắn. Cái tên này, nói điên nói khùng gì không biết. Tôi kéo ghế ra ngồi đối diện. Hắn thì tôi còn lạ lùng gì. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi tới đây theo ý của bố. Tôi nghĩ anh cũng thế. Tôi hiểu. Thế nên chúng ta khỏi vòng vo làm gì cho mất công. Rồi sao? Tôi thật sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả cái vẻ mặt đáng ghét của hắn lúc đó. Còn đáng ghét gấp mấy lần trước đây luôn. Nếu không phải vì ông nội thì tôi đã quay về ngay từ khi nhìn thấy hắn. Nhưng vì muốn êm đẹp nên phải tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn. Tôi đã nói với bố tôi là sau khi gặp gỡ vài lần mà thấy không hợp thì có quyền từ chối. Thế nên ít hôm nữa tôi sẽ nói với nhà tôi, còn việc bên nhà anh á, thì anh tự giải quyết đi nhé. Anh ta không trả lời mà cắc cớ hỏi lại. Gặp mấy bữa? Đó là tôi nói với bố tôi thôi, chứ cần gì phải gặp mấy bữa cho mất thời gian cả hai bên. Hôm nay thôi ấy, là được rồi. Không. Cái tên thần kinh này, tôi đâu có dỗi hơi đâu mà đi gặp hắn suốt ngày. Vừa định cong môi lên cãi thì hắn nói tiếp. Cô hứa với bố cô gặp tôi mấy ngày ấy, thì phải gặp đủ từng đó. Còn việc có hợp hay không ấy thì không phải một mình cô nói là được. Tôi ngớ người. Anh điên à? Tôi đâu có dỗi hơi đến thế. Anh muốn yêu đương ai thì mặc xác anh. Lôi tôi vào làm gì? Sao anh không có lương tâm gì thế hả? Tôi còn trẻ, đời tôi còn dài. Cớ sao phải làm tấm bình phong che đậy cái giới tính quái quỷ gì đó của anh? Tôi bực mình tuôn một sàng. Tên kia ban đầu hình như không hiểu gì nên mặt hơi nghệt ra. Nhưng đến khi nghe tôi nhắc lại màn ôm ấp hôm nọ của hắn thì khóe môi cong lên một chút. Ánh mắt hắn nhìn tôi khiêu khích. Đúng là tôi không có hứng thú gì với cô thật. Nhưng trước sau gì chẳng phải kết hôn để che đậy cái giới tính quái quỷ gì đó. Đã thế thì kết hôn với một người đã biết trước cũng đỡ mất công mang tiếng lừa gạt người khác. Thế nên cô nhớ cho, tôi đã nói hợp hay không hợp ý, không phải một mình cô nói là được. Tôi tức sôi máu, liền đứng dậy cầm cái giỏ dằn mạnh xuống bàn. Mặc xác anh, tôi đã nói không hợp thì là không hợp, anh mà lôi thôi thì đừng có trách tôi. Hắn ta vẫn rung đùi nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng. Làm gì mà kêu đừng trách? Tôi cúi xuống nói nhỏ. Chuyện anh yêu đàn ông, anh nên nhớ lần sau ấy sẽ không có chuyện tôi nói nhỏ thế này nữa đâu. Nói rồi tôi quắp giỏ đi thẳng ra cửa. Đúng là xui xẻo. Đừng nói chụp vài tấm hình về khè cái nhi cũng không làm được, mà ngay cả tâm trạng cũng cực kỳ tệ khi bước ra khỏi nơi đây. Thật ra đồng ý đi gặp anh ta tôi cũng đã xác định trước rồi. Nếu mà không hợp thì thật tâm xin hai bên gia đình hủy lời hứa. Nhưng nếu lỡ có thể hơi hợp hợp được ý, thì cũng có thể tính đến chuyện thử tìm hiểu nhau xem sao. Tôi không còn trẻ nữa, không cần phải yêu đương lãng mạn hay tình yêu sét đánh gì cả. Tôi cũng tin vào hai chữ duyên phận. Chẳng phải ngoài kia có bao nhiêu người cũng mai mối gặp nhau mà đến với nhau rồi bên nhau cả đời đấy thôi. Nhưng phải chi người đó không phải là hắn. Rõ ràng một màn ôm ấp tình cảm hôm đó tôi đã tận mắt thấy. Giờ nghĩ lại còn nổi cả da gà. Biết thế chẳng lẽ còn đâm đầu vào ngõ cụt thêm lần nữa. Dù có thể sẽ là cái cách cuối cùng, nhưng nếu cần thiết thì tôi cũng sẽ nói cho bố biết lý do vì sao nhà bên đó lại muốn chúng tôi kết hôn như vậy. Chắc chắn là khi biết rồi thì bố cũng chẳng còn lý do gì mà ép tôi nữa. Mấy ngày liền sau đó, bố gọi tôi suốt, lần nào cũng hỏi tôi với người bên kia thế nào. Tôi cũng không biết vì sao bố tôi cứ phải sốt ruột như thế. Không phải tôi bất hiếu, tôi cũng muốn mọi tâm nguyện của ông được hoàn thành, nhưng nếu khó khăn quá thì mình cũng có thể từ chối. Sao bố cứ phải tìm đủ mọi cách để ép uổng tôi như thế nhở? Hơn nữa, chuyện này không phải là chuyện mới đây mà đã là chuyện của mấy chục năm rồi. Nếu mà nói sốt ruột thì phải sốt ruột từ lâu rồi mới đúng. Sao phải đợi tới bây giờ? Nếu như tôi với Sinh thật sự vẫn êm đẹp thì làm gì có chuyện bố bắt tôi được như thế? Tôi không biết phải trả lời bố thế nào. Tôi đã nói vạch trần chuyện giới tính của anh ta chỉ là cách cuối cùng mà thôi. Nếu chưa vào đường cùng thì tôi không muốn nhẫn tâm như vậy. Thế nên lần nào tôi cũng nói dối bố. Bọn con đang tìm hiểu bố ạ. Vốn chỉ là hai người xa lạ thì bố cũng phải để bọn con có nhiều thời gian hơn một chút chứ. Bố tôi không kiên trì được như thế, bố giục. Hai đứa cũng phải xúc tiến nhanh lên. Bố chưa bắt cưới xin gì, nhưng phải có động thái gì đó, chứ cứ im im mãi thế. Tôi thở dài. Bố ơi, dạo này con đang chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp thành phố ạ, nên con cũng không có nhiều thời gian đâu. Tôi tưởng nói thế thì bố sẽ mừng cho tôi. Ai ngờ bố gắt. Thi gì mà thi, sau này về bên đó cũng chắc gì còn đi dạy đâu mà phải phấn đấu. Nhà bác Nhâm dư sức tìm cho con một công việc khác, tốt gấp mấy lần cái nghề cầm phấn nói khản cả cổ cả ngày như của con. Tôi biết bố không thương mình, chỉ là không ngờ bố tàn nhẫn đến như thế. Chúng tôi cùng là con bố, thế nhưng từ nhỏ, cái Vi với thằng Vũ luôn được học ở những môi trường tốt nhất, quần áo đẹp nhất. Học cấp 2, anh Toàn mỗi ngày đều đèo tôi bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Nhưng tụi nó có hẳn mỗi đứa một cái xe xịn. Sau này lớn lên, tụi nó kéo nhau ra nước ngoài học. Đi đâu, bố cũng tự hào về hai đứa con du học của mình. Những lúc như thế, ông từng quên mất tôi. Không phải tôi so bì tị nạnh gì cả, vì với tôi thì những bữa cơm đạm bạc bên bố mẹ và anh Toàn quý hóa hơn nhiều. Những cái phút đầu âu yếm của bố nuôi tôi cũng quý hóa hơn nhiều. Tôi cũng chẳng cần đi đây đi đó như tụi nó. Tôi chỉ muốn được nối nghiệp bố, một phần vì bố là thần tượng của tôi, một phần vì muốn dùng điều đó để đáp đền công ơn của bố đã nuôi mình. Vậy mà bây giờ, bố lại dùng cái giọng khinh khi đó để nói về cái nghề cao quý của bố tôi. Dùng cái giọng khinh khi đó để nói về một người đàn ông khác đã dùng cả đời mình che chở cho đứa con gái ruột của mình từng lãng quên. Tôi chợt chạnh lòng đến xót xa. Tôi quyết tâm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, một phần cũng là vì những lời nói đó. Đợt thi đó, cả tôi và anh Nam điểm thi cách trường khá xa. Anh Nam trước giờ vốn chu đáo, nên chuẩn bị cho anh thì cũng thêm luôn cho tôi một phần, không thiếu thứ gì. Thành ra lúc đi thì cái ba lô của tôi chỉ lèo tèo vài ba bộ đồ, còn anh Nam thì nào túi to, túi nhỏ đủ cả. Tôi trố mắt nhìn anh. Nhiều thế hả anh? Anh Nam đang lúi húi nhét thêm đồ, nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu lên cười. Ừ, lúc bỏ vào anh cũng thấy hơi nhiều, nhưng lấy ra thì lại thấy cái gì cũng cần thiết cả, nên anh mang hết đi. Lúc ngồi trên xe, anh lại quay sang động viên tôi. Cứ thoải mái thôi nhá, đừng bị tâm lý quá, cũng đừng tự đặt áp lực cho mình nhiều quá. Anh Nam nói thế vì có lần anh nghe tôi nói đợt này tôi phải cố gắng để đạt danh hiệu mang về tặng bố. Sắp tới sinh nhật bố tôi rồi, bây giờ tôi không chỉ muốn mang về tặng bố mà còn vì những lời nói vô tình của bố ruột hôm đó làm cho đau lòng, nên thành ra càng quyết tâm hơn. Thế đấy, nhờ thế nên tôi đã làm được. Lúc đứng trên bục để nhận giấy chứng nhận, tôi đã hạnh phúc vô bờ bến. Anh Toàn từng nói, cái đáng quý nhất của một người giáo viên không phải là những tờ giấy chứng nhận này, mà là những chứng nhận trong lòng mỗi thế hệ học sinh. Tôi biết chứ. Mục đích của tôi không hẳn là danh hiệu này. Tôi chỉ muốn bố biết, tôi đã biết ơn bố, đã kính trọng bố như thế nào mà thôi. Đời tôi may mắn nhất là có bố và anh. Chỉ là cuối cùng, hình như gia đình tôi không còn bình yên như thế nữa. Nụ cười của bố cũng không còn vô tư, hiền tử như thế nữa. Sau ngày sinh nhật của bố thì bầu trời sụp đổ. Nỗi đau bắt đầu. Bố với mẹ, hai con người già nua lại cùng nhau trèo chống gia đình tôi qua những khắc nghiệt của cuộc đời. Bố tôi, đến tận những năm tháng khi đã đi qua gần hết cuộc đời, vẫn phải chịu những giày vò tâm can quá lớn. Xong đợt thi đó tôi về quê mấy ngày, vừa để xả hơi vừa để đón sinh nhật cùng bố. Anh tôi làm gần nhà, còn tôi thì vài ba tuần mới về, nên lần nào cũng đâm ra quý hóa. Bố nấu cho tôi không biết bao nhiêu là món. Lúc nào bố cũng sợ tôi ở trên thành phố một mình ăn uống thất thường, nên ngoài nấu ra thì bố còn làm sẵn cả mấy con gà bỏ tủ lạnh cho tôi mang đi. Hôm đó tôi nói mình sẽ tự làm bánh kem cho bố. Tôi không khéo tay lắm, nên cái bánh làm ra nhìn mãi cũng không biết hình gì. Thế mà bố tôi cứ cười mãi không nỡ cắt. Anh Toàn nhăn nhó nhìn tôi. Ai dạy cho mày làm cái này thế? Tôi biết anh châm chọc nên cãi. Cái này là cái gì? Anh phải hỏi cho nó rõ ràng chứ. Tao có nhìn ra cái bánh đâu. Thấy nó cứ vừa tròn vừa méo, mà cũng chả ra cái màu gì cả. Thấy tôi phụng phịu nên bố động viên. Tròn méo gì thì cũng ra cái bánh là được rồi. Ban đầu thấy nó lỉnh ca lỉnh kỉnh, nào bột nào khuôn, bố còn sợ á, nó thành cái giống khác cơ. Anh Toàn được thể càng cười tợn hơn. Tôi cũng không biết sao mình dở đến thế. Cứ cái gì cần khéo léo thì tôi tránh ra càng xa càng tốt. Anh tôi có khi còn giỏi hơn cả tôi. Đợt này không biết có phải tôi ít về hay không, mà nhìn anh có vẻ gầy, người lại xanh xao. Tối đó khi cả nhà ngồi uống trà ngoài sân, tôi hỏi anh cứ uống cho nhiều hay sao mà người toàn xương với xương thế? Anh Toàn thò tay gõ đầu tôi. Uống cái đầu mày à? Tao uống có khi còn thua mày ấy. Mày đừng tưởng tao không biết cái trình bợm nhậu của mày nhá. Tôi không biết uống bia, nhưng rượu thì uống khá được. Ngày nhỏ có đợt mẹ tôi nấu rượu bán, tôi hay lén ăn cơm rượu mẹ ủ, nên sau này lần đầu tiên theo cái nhi uống mà mấy ly liền cũng không xi nhê gì, mới biết là hình như mình có đô thật. Mấy lần anh Nam còn trêu tôi có máu men trong người từ nhỏ. Giờ anh Toàn nói thế tôi không cãi được, nhưng rõ ràng là anh gầy hơn, người cũng mệt mỏi hơn nữa. Mẹ nghe tôi nói thế lại giật mình lo lắng giục. Đấy, mấy hôm trước mẹ bảo anh con đi khám đi mà nó chưa chịu. Phải khám xem có làm sao trong người không, chứ đàn ông con trai mà mỗi bữa ăn được có hai lưng chén cơm thì làm sao. Anh tôi không nói gì, lát sau mẹ lại nói tiếp. Hay mai con theo em lên thành phố khám thử xem sao, xem có thiếu chất gì không rồi về mẹ mới biết nấu cho ăn được chứ. Tính mẹ tôi hay lo xa nên sau hôm đó lại giục suốt. Anh dù chỉ ư hử cho qua, nhưng mẹ nhắc quá nên lúc chở tôi ra bến xe lại một mình quay vào bệnh viện để đăng ký khám. Trước lúc đi còn quay lại vẫy tay với tôi. Tao khám cho mẹ yên tâm, chứ tao khỏe như vâm, bệnh tật gì. Hôm đó tôi mang theo lên cả một bao tải to rau củ và quà quê của mẹ, toàn những thứ hái trong vườn, nhưng anh Nam với Nhi quý lắm. Tính ra thì tôi gần nhà nên về thường xuyên, lần nào cũng cố gắng mang nhiều một chút để lên ba anh em cùng chia. Xe vừa tới bến, tôi đang lướt thướt mang ba lô thì Nhi lao tới. Ở đây đây, bạn An yêu quý, bạn Nhi đợi bạn An nãy giờ. Đợi cái con khỉ mốc, mày đợi quả của mẹ tao thì có. Anh Nam lúc này cũng lật đật đi tới. Anh kẻ xe, đồ đâu em, để anh đi lấy. Dưới cốp xe anh, cái bao tải màu trắng trắng ấy nhá. Anh Nam vừa cúi đầu tìm đồ, vừa cười hiền lành. Anh biết rồi, đặc điểm nhận dạng của hành lý mẹ Dung, sao mà lẫn đi đâu được. Anh Nam nói thế vì mỗi lần gửi đồ lên cho tôi, mẹ hay xé một miếng vải màu thật nổi để cột vào đó. Mẹ nói như thế cho dễ tìm. Sau khi chia đồ xong thì Nhi đứng dậy phủi phủi tay. Này, tối nay đi uống bạc xỉu đi, tao mới biết quán này mới mở, ngon lắm luôn nhá. Đi đi anh Nam, lâu lắm rồi á không hẹn hò. Bình thường thì hầu như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, nhưng vì đợt mới đây tôi với anh Nam bận ôn thi nên thành ra không rủ dê nhau được. Giờ thì xong xuôi rồi nên anh Nam tán thành. Nhất trí, tối nay anh mời nhá. Tôi với anh Nam đi theo cái Nhi hơn 10 cây số mới tới cái quán cực đẹp mà cực ngon nó giới thiệu. Bàn chúng tôi ngồi gần cửa ra vào, nhưng có lẽ do gần đó có chậu trầu bà khá to nên hơi khuất. Đúng là người yêu thì có thể không có, nhưng bản thân thì nên có vài ba người thật. Chơi với nhau từ hồi vào đại học tới giờ sắp 30 cả rồi mà không lần nào gặp mà không có cả kho chuyện để kể. Cái Nhi hay liên thuyên, lại có khiếu hài hước nên nhiều lúc nó kể câu chuyện nhảm nhí mà tôi với anh Nam suýt cũng cười cháy cả nước mắt. Đang nói, chợt Nhi im bặt, còn đưa tay lên miệng ra dấu hiệu cho tôi im lặng. Tôi nghe lời nó cũng nín cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài theo nó, nhưng do hướng ngồi của tôi bị khuất nên không nhìn thấy gì. Tôi bực bội hỏi nó, gì thế, mày ăn trộm bị người ta đuổi tới à? Ăn trộm cái đầu mày, mày độc mồm nó vừa thôi chứ. Tao nhá, mới thấy trai đẹp đấy. Nhì thế đấy, người yêu thì không có, mà mê trai thì trên đời này không ai qua nổi nó, mà hình như càng già lại càng nặng. Tôi không thèm nhìn nữa mà cúi xuống hút bạc xỉu một hơi. Công nhận nó nói đúng thật, vị bạc xỉu của quán này khá là đặc biệt. Anh Nam nãy giờ cũng nín thở theo dõi, giờ nghe nó nói thế mới phì ra một cái rồi nói, đi với nó suốt chắc có ngày anh đứng tim quá, làm anh hồi hộp không dám thở. Thấy nó vẫn chăm chú nhìn bên ngoài, tôi thử cố dướn người để nhìn lần nữa nhưng mà không thấy gì cả, đành quay sang hỏi anh Nam, anh có thấy gì không? Thấy toàn người là người, ai biết nó đang nói tới ai. Nhi thấy tôi với anh Nam không quan tâm tới trai đẹp của nó nên mới hậm hực, đẹp thật mà, người đầu cao ráo, mũi cao, mắt sáng. Anh ta bước vào là những người còn lại trong quán đều bị lu mờ. Hầm, tối thui cũng thấy được mũi cao, mắt sáng. Mày cứ thế, chẳng trách ta cứ rúc đầu mãi vào một cái thằng mắt hí. Tôi cười méo mó, sau này tao mà có rúc đầu vào thằng nào nữa thì tao cũng không quan tâm đẹp xấu. Với tao, độ quyến rũ của một người đàn ông tùy thuộc vào mức độ thông minh của người đó. Nhi các cớ nhìn tôi. Ờ, phải rồi, thằng cha sinh chắc thông minh lắm đấy. Tôi trừng mắt nhìn nó. Sai lầm lớn nhất của tao ấy là quen lão ấy đấy. Mà sai lầm lớn hơn ấy là để cho mày biết về lão ấy quá nhiều. Tôi nói rồi đứng dậy xách giỏ đi. Nhi gọi với theo. Này, này này, đi đâu đấy? Sao hôm nay nhạy cảm thế nhở? Tôi chỉ mới bước được hai bước, nhưng nó gào thiếu điều cả cái quán này cũng nghe thấy. Tôi quay lại bịt miệng nó. Bớt gào đi, cả quán nghe luôn ấy. Khiếp, cái giọng cứ như còi xe cấp cứu ấy, anh Nam nhở? Anh Nam nghe tôi nói liền gật gù, chắc do bệnh nghề nghiệp. Tôi vào nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay, lại nổi hứng lấy cây son trong giỏ ra dặm một chút. Da tôi vốn trắng, nên chỉ cần thoa một lớp son, cũng thấy sáng sủa hơn rồi. Tôi hài lòng ngắm nhìn mình trong gương, chợt nghĩ mình cũng 30 rồi, thế là phí hoài mất 10 năm. Mẹ tôi nói, nhất định phải tìm về được một thằng ngon lành để cho mẹ hả cơn giận, để cho nhà bên ấy khỏi coi thường. Tôi cười buồn, thằng hơi hơi ngon còn không tìm ra được, mà mẹ đòi tìm cái thằng ngon. Khi vừa bước ra tới hành lang thì tôi chạm mặt Duy. Vì cửa hai nhà vệ sinh vuông góc với nhau, nên tầm quan sát của tôi không tốt lắm. Duy chút nữa thì đâm sầm vào anh ta. Tôi nghe nói nhà anh ta không ở thành phố này, chẳng biết cái duyên quái quỷ gì, cứ hết lần này tới lần khác, đụng mặt như thế không biết. Không phải người ở đây, nhưng suốt ngày cứ lông nhông ở đây, thì chắc cũng thuộc dạng rỗi hơi. Cũng may hôm gặp anh ta hù tôi thế thôi, chứ không gây thêm rắc rối gì. Người gây rắc rối với tôi chỉ là bố. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng xin lỗi, cho có, rồi ngẩng cao đầu bước tiếp. Mới bước được mấy bước, thì anh ta gọi giật lại. Này, đường ở đây người ta xây trên đầu à? Hay sao mà phải ngẩng cao thế? Cái kiểu giả vờ cao ngạo bất cần của tôi bị anh ta bắt bài. Tôi tức tối quay lại. Liên quan tới anh à? Ừ, cúi mặt xuống, không lại lủi vào người khác như lúc nãy bây giờ. Hay cô chỉ thích lủi vào tôi thôi? Tôi lủi vào anh hồi nào? Chính anh đâm sầm vào người tôi nhé. Anh ta đút hai tay vào túi quần, mặt đầy thách thức. Xem ra, ngoài to gan, điêu hoa ra, thì cô còn ngang ngược nữa nhỉ? Rõ ràng cô đâm trúng vào người tôi, còn chối à? Để tôi kêu chủ quán trích cam ra xem ai sai, để cô khỏi phải chối. Ơ, cái gì? Cô nói không có thời gian để gặp tôi tìm hiểu. Xem ra ngoài những điều tôi vừa nói ra thì cô còn dối trá nữa. Không dối hơi mà đến tận đây để hẹn hò cơ đấy. Tôi điên tiết cong môi lên cãi. Tôi muốn đi đâu, tới đâu là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hơn nữa, anh làm sao mà có cửa so với bạn tôi? Tôi mà có hết việc để làm á, tôi cũng trùng chăn ngủ cho sướng, chứ đi gặp cái vẻ mặt trâng tráo của anh làm rể. Nói xong, tôi hậm hực nện gót giày thật mạnh xuống nền hành lang để đi tiếp. Chưa kịp thoát khỏi đó thì cái Nhi đã lao vào, nói tôi một tràng. Mày mò cái gì trong này mà lâu thế hở cái con kia? Mày có biết là... anh này... chào, em chào anh ạ. Nhi đột nhiên thay đổi thái độ và cả đài từ khi thấy người đàn ông trước mắt. Tôi không muốn dây dưa, rước thêm phiền phức nên vội kéo tay Nhi đi. Đi, tao bị mù mắt nên lỡ đâm trúng anh đây. Giờ giải quyết xong rồi, đi thôi. Tư, mày làm cái gì mà mày cứ phải gấp gáp thế nhở? Đâm trúng người ta thì xin lỗi cho đàng hoàng đi. Anh ơi, bạn em... Tôi quay sang nạt nó. Hầm, có đi không thì bảo. Tự nhiên dở trứng. Tôi đi một mạch ra bàn, mặc kệ Nhi muốn rắc thính rắc đường gì thì rắc. Chẳng biết Nhi làm cái gì trong đó mà mãi một lúc sau mới mở ra. Nó suýt xoa. Tao bị bệnh mê trai đẹp. Kệ đi, đẹp mà. Cái người này á, lúc nãy á, tao thấy bước vào ấy. Mà này, con kia, sao tự nhiên mày lại bôi son? Tao bôi vì tao thích, không liên quan tới tên kia. Mày bớt nhìn tao bằng ánh mắt đó đi. Không, mày mà có mê thì cứ mê thoải mái. Của trên trời rớt xuống, chứ có phải của nhà tao đâu mà cấm. Tôi ghé tai nó nói nhỏ. Tỉnh đi con ạ. Tao nói cho mày một tin nhá. Đảm bảo ấy, mày sốc tận óc. Tin gì? Thì cái tên ấy, Cái tên đẹp trai mà nãy giờ mày cứ tốn hết cả lên ý. Hoàn gia của tao đấy. Gì? Ừ. Tôi vừa trả lời Nhi, vừa vô tình liếc mắt sang bàn bên cạnh. Phải công nhận hôm nay, anh ta trông khá lịch lãm. Vest đen, sơ mi trắng cả vạt các kiểu. Còn chảy chút hơn cả hôm hẹn gặp mặt tôi ở nhà hàng kìa. Nhi chắc sợ anh ta nghe được sẽ đau lòng. Nó ghé vào tai anh Nam nói nhỏ. Nam, anh thấy cái người đàn ông mặc áo vest ngồi bàn bên kia không? Anh thấy tới mấy người mặc áo vest? Không, một người thôi. Cái người á đẹp nhất ý. Tôi cũng không biết anh Nam có biết cái người đẹp nhất đêm nay trong mắt nó là ai không nữa. Chỉ thấy anh gật gật đầu. Ừ, anh thấy rồi. Đó, trông người ta chuẩn men thế kia mà cái An nó nói anh ta là gay đấy. Vì anh Nam mới gặp một lần, hôm nay lại vào buổi tối nên không nhận ra. Mãi đến khi tôi nhắc lại là tên này từng giữ xe ở trung tâm thì anh mới à lên một tiếng. Thảo nào nãy giờ anh cũng thấy quen quen, mà em vô lý vừa vừa thôi, người ta có làm gì em đâu mà em bịa chuyện thế. Tôi biết có kể thì anh Nam cũng chả tin. Anh hay nói tôi đa nghi, hơn nữa kể ra lại mất công dính dáng thêm cái vụ xe mắt kia nữa, nên chỉ im lặng cho qua chuyện. Ai ngờ anh Nam nói tiếp. Anh ấy cũng không phải cháu của chú Tứ đâu. Đợt chú Tứ nói có lần bị cướp dọc đường, may nhờ cái anh Duy này cứu nên mới quen biết tới giờ. Anh ấy có võ đấy. Cái Nhi trố mắt nhìn. Giỏi thế hả anh? Vóc dáng đó mà đánh nhau thì Quách phải biết nhờ. Anh cũng không biết, anh chỉ nghe chú Tư nói thế thôi. Đúng lúc hợp gu của Nhi nên nó cứ suýt xoa mãi. Còn tôi thì chả tin, kể cả anh ta có cứu hay giúp đỡ gì chú Tứ ấy, thì với tôi anh ta vẫn là người đáng ghét. Bẵng đi mấy hôm sau thì mẹ gọi điện lên, hình như mẹ mới khóc, giọng mẹ không còn bình tĩnh nữa. Con ơi, anh Toàn con. Anh Toàn sao hả mẹ? Mẹ cứ nức mãi nên tôi đâm ra sốt ruột. Mẹ òa lên khóc. Anh còn bị ung thư, nó đi khám về biết rồi mà còn giấu. Mấy bữa nay mẹ thấy nó chẳng ăn uống gì, người thì cũng gầy rộc đi, nên mới lén vào phòng nó tìm cái kết quả khám hôm nọ. Tôi chết lặng, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như không đập được nữa. Nỗi đau bất ngờ ập tới làm tôi thấy mình như nghẹt thở. Thế nhưng bây giờ bố mẹ già rồi, anh tôi bệnh thì tôi phải là người vững vàng nhất. Tôi nén nước mắt rồi hỏi mẹ. Sao mẹ biết à? Thế anh con đâu rồi? Mẹ nghe thế thì khóc to hơn. Nó đi đâu từ sáng? Mẹ đưa kết quả cho bố con xem rồi. Bố nói bệnh của anh con không nặng, nhưng mà mẹ không tin đâu. Không nặng sao bố phải ngồi bất động ngoài sân mãi thế? Tôi vội lao về nhà. Mới có mấy ngày mà cả bố và mẹ tôi đều phờ phạc. Mẹ khóc suốt, còn bố thì bình tĩnh hơn. Nhưng tôi biết thật ra trong lòng bố cũng đau như ai xé. Cả đời bố sống là người tốt, không chỉ tốt với mẹ con tôi, mà hình như bố tốt với tất cả mọi người trên thế giới này. Ai từng gặp cũng quý, ai từng học cũng nhớ cũng thương. Trước đây bố còn mở lớp dạy thêm ở nhà, nhưng tiền bạc thì học trò bố ai có lấy bao nhiêu, đóng bấy nhiêu. Ai không có điều kiện đóng thì thôi, bố chẳng nhắc nhở bao giờ. Thậm chí nhiều người quá khó khăn, bố còn cho lại tiền để mua sách vở. Lớp học của bố cũng chỉ mới đóng cửa gần đây. Anh Toàn nói bố già rồi, phải nghỉ ngơi không cho dạy nữa. Không dạy nữa thì rảnh rỗi, lại vào chùa làm công quả, vào quét lá trăm cây, trăm hoa trong vườn chùa. Bố đơn giản lắm, bình dị lắm. Thế nên tôi cũng từng nghĩ cuộc đời bố sẽ chỉ mãi yên bình thế này mà thôi. Ai ngờ đến cuối đời, bố lại phải gánh trên vai một gánh nặng nhọc nhằn đến thế. Ban đầu anh không chịu nhập viện, suy sụp nhanh tới mức suýt chút nữa tôi còn không nhận ra. Hôm đó hai anh em tôi ngồi trên bờ sông mãi tới tối muộn. Anh không khóc nhưng giọng não nề thê lương gấp vạn lần khóc. Em đừng khuyên nữa, có điều trị cũng thế thôi. Đâu phải em không biết, trên đầu anh giờ như có một cái án tử treo lủng lẳng, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống. Tôi biết chứ, tôi biết với một người thanh niên ba mươi mấy tuổi, còn trẻ còn khỏe, còn cả cuộc đời dài tươi đẹp phía trước, bỗng một ngày nhận tin bị ung thư thì sẽ suy sụp đến thế nào. Thế nhưng tôi không muốn anh bỏ cuộc. Tôi muốn dù con đường phía trước có gian nan tới đâu thì anh tôi cũng sẽ kiên cường bước tiếp. Anh tôi thở dài. Em là người trẻ, em cũng biết điều trị ung thư máu gian nan đến thế nào, khó khăn và tốn kém đến thế nào. Không phải anh muốn bỏ cuộc, mà là anh không muốn chỉ vì kéo dài cuộc đời thêm một chút mà lại đặt lên vai bố mẹ một gánh nặng đâu. Tôi nghẹn ngào thương anh. Cái gì anh nói cũng có lý. Tự nhiên thấy mình vô dụng kinh khủng. Tôi không thể đau thay anh, cũng chẳng thể có thật nhiều tiền để có thể vỗ vào vai động viên anh yên tâm chữa trị. Anh nói đúng, ung thư máu là một cuộc chiến dai dẳng hơn bao giờ hết. Sau hôm đó anh Toàn nhập viện, bệnh viện này gần chỗ tôi, lại là chỗ cái Nhi nên nó chạy qua chạy lại với anh tôi suốt. Còn tôi thì ngày đi dạy, tối vào ngủ với anh. Ban đầu cứ nghĩ anh sẽ suy sụp thế, nhưng không phải. Trước khi vào đây, tôi thấy bố với anh ngồi rất lâu ở bàn ghế đá ngoài vườn. Chẳng biết bố tôi đã nói gì với anh, mà anh như một con người mới, sốc lại tinh thần và vững vàng một cách đáng kinh ngạc. Bố cũng không ưu tư như trước nữa, mỗi lúc gặp tôi còn dặn đi dặn lại, tôi phải luôn tràn đầy nhiệt huyết để cùng chiến đấu với anh. Bố nói cả nhà mình sẽ cùng nhau chiến đấu. Vào thuốc mấy lần thì anh gầy sọp đi, từng sợi tóc trên đầu thi nhau rụng xuống. Sau cùng anh không thèm để nữa. Anh nói không muốn mỗi lúc ngủ dậy lại nhìn thấy tóc vương trên gối. Anh kêu tôi lấy dao cạo luôn cho anh những cọc tóc ít ỏi còn sót lại. Khi những sợi tóc cuối cùng trên đầu anh rơi xuống, tôi không nín được mà òa lên khóc nức nở. Số tóc đó mãi sau này tôi vẫn gói kỹ, cất vào một góc. Anh tôi, người đã cùng trải qua cả thời thơ ấu, người đã từng bẻ nửa củ khoai chia cho tôi, từng cong mình chở tôi đi học trên một con đường đầy rơm rạ, từng cốc đầu khi tôi làm sai một bài toán, từng tỉ mẩn ngồi dán lại cho tôi con búp bê bị gãy tay, người đã che chở cho tôi qua cơn giông bão, người không cùng huyết mạch nhưng yêu thương tôi hơn máu thịt. Một người như thế tôi không hình dung được mình sẽ sống như thế nào nếu một ngày người đó không còn trên đời này nữa. Bố mẹ vốn cũng chẳng có của nả gì, chút tiền ít ỏi dưỡng già của bố mẹ lần lượt ra đi mỗi lần bố lên thăm anh tôi. Có một hôm bố ngủ lại bệnh viện với anh, tối đó hai bố con không ngủ được nên đi loanh quanh dưới sân một chút. Bố yếu nhanh từ đợt anh vào đây, mới mấy vòng sân mà đã phải ngồi thở dốc nơi ghế đá dưới gốc cây me gần đó. Tôi ngồi xuống gần bố, ngày trước mỗi lần ngồi gần tôi thường thích được dựa đầu vào cái vai gầy gầy, xương xương của bố. Giờ cũng đang ngồi gần bố nhưng tôi không dám dựa nữa. Tôi còn phải mạnh mẽ để anh tôi có thể tựa vào. Bố thở dài cất giọng. Trong đêm tối, đến tiếng thở của bố cũng thấy nặng nề. Bố mới kêu người bán căn nhà đang ở đi con ạ. Tôi giật mình nhìn bố. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến rướm máu. Chỉ biết bấu thế thôi, chứ chẳng biết phải nói gì bây giờ. Bố mẹ bàn với nhau rồi, mình bán căn nhà đó đi rồi làm lại cái nhà nho nhỏ trên mảnh đất nhà ông bà ngoại con. Mảnh đất mà bố nói là căn nhà bé tí tiểu mà ngày đó mẹ con tôi ở. Sau này tôi với mẹ theo bố về nhà rồi, nhưng hầu như tháng nào bố cũng sang quét dọn thắp hương cho ông bà ngoại, nên dù không ai ở nhưng vẫn rất tươm tất và sạch sẽ. Có điều nó nhỏ quá so với căn nhà chúng tôi đang ở. Không chỉ nhỏ về diện tích mà còn nhỏ về cả những kỷ niệm chúng tôi từng có ở nơi đó. Tôi biết đó là tài sản cả đời của bố, là tài sản cả đời ông bà nội để lại cho bố. Tổ tiên nhà bố bao đời nay đều sinh ra từ đó. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì có ai trên đời nỡ lòng đành đoạn bán đi cái cội nguồn của mình như thế. Bố thấy tôi im lặng, lại vỗ vỗ vào vai tôi. Nhà, suy cho cùng cũng chỉ là nơi để mình che mưa che nắng thôi con ạ. Chỉ cần trong căn nhà đó luôn có tiếng cười, thì dù ở nơi đâu, nó cũng trở thành tổ ấm. Tôi nấc một cái, rồi nghẹn ngào nuốt lại. Có lẽ bố nói đúng. Chỉ cần có bố, có mẹ, có anh, chỉ cần cả nhà tôi bốn người đều vui vẻ, thì ở đâu có thành vấn đề gì. Mấy ngày sau đó tôi vẫn thế, vẫn như con thoi chạy đi chạy về giữa trường và bệnh viện. Rảnh lúc nào tôi vào với anh tôi lúc đó. Trong lòng lúc nào cũng có một nỗi sợ mơ hồ. Tôi sợ nếu hôm nay tôi không vào thì ngày mai không còn nhìn thấy anh nữa. Thậm chí sợ bây giờ không vào thì lát nữa sẽ không còn kịp. Lúc nào tôi cũng sợ bỏ lỡ anh. Hôm đó vừa ra khỏi sân trường, anh đang tất ta tất tưởi chạy tới chỗ anh thì tôi thấy một chiếc xe đợi sẵn. Tôi vừa đi ngang qua thì kính xe hạ xuống. Người trong xe ló đầu ra gọi to. An! Tôi quay lại nheo mắt nhìn. Lúc này đang giữa trưa nên ánh mặt trời gay gắt chiếu về chỗ tôi. Phải một lúc sau, tôi mới nhận ra người trên xe là dì Lý. Tôi dừng xe bên lề đường, quay lại mấy bước chào dì. Vâng ạ, dì gọi con. Dì vẫn ngồi trên xe, chỉ ló đầu ra trả lời. Ừ, dì đợi con nãy giờ, con đi tới phía trước vào quán kia, gặp dì một lát. Tôi không muốn gặp dì, cũng chẳng có lý do gì để gặp cả. Không phải tôi sợ dì, mà là tôi không thích dì. Tôi ghét vì dì đã ngang nhiên cướp đi của tôi một gia đình. Thế nên không việc gì tôi phải gặp một người mình không muốn cả. Chỉ là chưa kịp từ chối thì dì đã chậm chậm lái xe đi trước, dẫn đường cho tôi. Thôi thì dù sao, dì cũng đã cất công lên tới đây, coi như gặp một lần, xem rốt cuộc dì có gì muốn nói. Vừa ngồi xuống ghế thì dì vào thẳng vấn đề luôn. An này, công việc làm ăn của bố con dạo này không suôn sẻ lắm. Mấy hôm trước trong xưởng gỗ còn xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Con có nghe nói không? Tôi vốn chẳng quan tâm tới việc làm ăn của bố. Của nhà của bố có nhiều hay ít cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nên khi nghe dì nói thế, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Dì nhấp một ngụm nước cam rồi nói tiếp. Dì biết từ nhỏ con không ở cùng bố, nhưng không ở cùng không có nghĩa là không cùng huyết thống. Không nhận của bố con nửa dòng máu trong người. Mấy hôm trước dì đi coi thầy, thầy nói công việc làm ăn của bố không thuận lợi là vì ông con. Chỉ khi nào hoàn thành nốt cái lời hứa kia của ông thì bố con mới được qua gian nan này. Tôi vốn chả tin vào những điều như thế, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng việc gì mà dì phải nói dối tôi cả. Tôi có lấy ai, yêu ai, đời tôi khổ hay sướng vốn chả liên quan đến dì. Hơn nữa đợt này bố tôi cũng thường sốt ruột giục tôi, chẳng lẽ dì nói đúng. Cổ họng tôi tự nhiên đắng chát, dù có uống gần hết ly nước rồi vẫn cứ khô khốc. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi đáp lời dì. Nhưng đợt này anh con đang bệnh gì ạ? Con chưa muốn nghĩ tới chuyện gì khác. Con còn phải lo cho anh con đã. Hơn nữa con với cái anh nhà bên kia cũng mới gặp gỡ mấy lần nên tạm thời chưa đi xa hơn được đâu. Tôi cũng không biết rốt cuộc dì đang thuyết phục tôi hay đang ban ơn cho tôi nữa. Giọng dì cao ngạo. Con đã gặp rồi thì cũng biết bố con không nói dối. Người thanh niên kia và cả điều kiện của nhà bên đó còn tốt hơn mấy lần cái cậu dì bạn của con ngày trước. Nếu không phải vì em Vi con chưa học xong mà nhà bên kia lại muốn cưới xin trong năm nay thì dì cũng đã thu xếp cho em Vi con rồi. Tôi cúi mặt im lặng. Thật sự lúc này tôi không có tâm trạng để nói những chuyện này với dì, cũng không có tâm trạng để nghĩ tới bất cứ một điều gì khác ngoài sức khỏe của anh tôi. Dì đột nhiên lên tiếng một lần nữa. Con trước sau cũng là con của bố, thế nên dì với bố bàn bạc rồi. Nếu con đi lấy chồng thì bố sẽ chia cho con một phần tài sản. Số tài sản đó sẽ quy thành tiền tương đương 1 tỷ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn dì. Chẳng lẽ bố thực sự muốn gả tôi về bên đó đến vậy ư? Đến mức sẵn sàng đưa ra cái giá 1 tỷ cho tôi. Tôi biết số tài sản đó sẽ chỉ được chia với điều kiện duy nhất là tôi phải lấy người đàn ông đó. Vì trước đây bố chưa từng đề cập đến chuyện này. 1 tỷ, số tiền quá lớn so với tôi lúc đó. Nhưng dù lớn thế nào cũng không đáng để đánh đổi hạnh phúc của cả đời. Nhưng nếu bình thường thì tôi chẳng cần 1 tỷ đó, còn bây giờ nó lại có thể trở thành cứu cánh của tôi. Lòng tôi nặng nề như đeo một tảng đá lớn, tứ chi cũng nặng nề như có gông xiềng xích chặt. Hình ảnh anh Toàn với cái đầu chọc lóc đang cắn răng qua từng cơn giày vò đau đớn. Hình ảnh bố tôi nhàn nhã trồng rau củ trong mảnh vườn rộng thanh thang. Từng góc vườn bố tôi mỗi ngày từng chăm chút. Cả hình ảnh bố chậm chậm lau nước mắt khi ký vào giấy bán nhà cứ dội về trong tim. Mẹ con tôi đã nợ bố và anh một ân nghĩa quá lớn, một ân nghĩa chẳng thể đền đáp. Bố tôi không đành lòng nhìn ông đến cuối đời còn phải bán nhà cứu con cháu như thế. Tôi cũng không đành lòng khi nghĩ tới cảnh một ngày nào đó anh Toàn biết vì mình mà bố phải đành đoạn bán đi nơi cội nguồn tổ tiên để lại như thế. Lúc đó tôi nghĩ nếu đổi lại là anh Toàn thì có lẽ anh đã không cần suy nghĩ nhiều đến thế. Mẹ và tôi đã nhận từ bố quá nhiều. Hy sinh chút hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân để giữ lại ngôi nhà cho bố thì có giá gì? Tôi nuốt nước mắt vào lòng, gật đầu đồng ý. Tôi cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Biết trước con đường trước mắt sẽ là tăm tối, nhưng dù tăm tối thế nào cũng không gian nan bằng con đường mà ông trời đã định cho tôi. Tôi vô dụng tới mức chẳng giúp được gì cho anh, xem như việc tôi làm sẽ san sẻ bớt chút tinh thần cho anh để anh luôn vững vàng chiến đấu. Lúc này tôi lại muốn sớm làm đám cưới hơn bao giờ hết, vì chỉ có làm đám cưới tôi mới có tiền để ngăn bố không bán nhà. Trước sau gì cũng cưới, cưới sớm ngày nào thì tôi có tiền sớm ngày đó. Hơn nữa bác sĩ nói tháng sau anh tôi sẽ được về ít ngày. Tôi sợ bệnh chưa đâu vào đâu mà lại thêm một cú sốc giáng xuống đầu anh nữa thì tinh thần nào mà chịu cho nổi. Số điện thoại của Duy tôi vẫn còn trong máy. Từ đợt bố cho tới giờ, dù không còn liên lạc lần nào nữa, nhưng vì xảy ra chuyện của anh Toàn nên thành ra quên đi chưa kịp xóa. Không ngờ cuối cùng có một ngày tôi lại phải chủ động liên lạc với hắn để đề nghị một điều kiện không tưởng. Ban đầu tôi định gọi cho hắn, nhưng lại nghĩ gọi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Không khéo chưa nói được vấn đề chính đã bị cái giọng gắt gỏng của hắn làm cho quên mất. Cuối cùng tôi nhắn tin, đại loại hỏi hắn tối mấy giờ rảnh. Tôi nói có chuyện muốn nói nên nhắn luôn địa chỉ quán cho hắn. Chỉ là một quán bình dân thôi, chứ chẳng phải chỗ sang trọng như những lần trước hắn hẹn tôi. Nhắn xong mãi đợi cũng chả thấy hắn trả lời. Hôm đó đứng lớp mà tự nhiên tôi cứ bồn chồn, lâu lâu lại lôi điện thoại ra kiểm tra. Dù sao tin nhắn cũng gửi đi rồi. Lúc đó tôi nghĩ giờ xem như chờ ông trời quyết định. Nếu trước buổi tối mà hắn nhắn lại thì tôi tới gặp để nói chuyện, còn không thì thôi, coi như chưa có gì xảy ra. Đợi mãi gần hết buổi chiều hôm đó mới thấy hắn cộc cằn nhắn lại. Biết rồi, tối 8 giờ. Không biết nếu lỡ lấy nhau thì mình phải sống kiểu gì với một người ngang tàn như thế nữa. Hắn chẳng giống anh Toàn, chẳng bằng một góc của anh Nam, hay thậm chí so với Sinh, hắn cũng khác một trời một vực. Hắn chẳng có chút gì giống với những người xung quanh tôi cả. Nghĩ thế thôi, nhưng tôi cũng sốc lại tinh thần để chuẩn bị đi gặp hắn. Tôi cẩn thận cân nhắc từng lời để nói. Hình như điều đó không giống với tính cách trước giờ của tôi. Tôi lấy hắn vì cần tiền cứu anh. Hắn lấy tôi vì muốn có một người làm bình phong. Nếu nói khốn nạn thì cả hai đều khốn nạn như nhau. Nên tôi nghĩ từ giờ phút này chỉ cần hắn không quá quát với tôi thì tôi cũng sẽ không kiếm chuyện với hắn nữa. Xem như hai chúng tôi cùng lợi dụng cho nhau cho mục đích của chính mình. Tối đó đúng 8 giờ tôi đi tới đó. Cỡ 5 phút sau thì hắn cũng lò dò đi tới. Lần này không lịch lãm như trước nữa, hắn lại giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp. Phong trần bụi bặm và có phần ngổ ngáo. Tôi không vòng vo mà nói luôn một lèo. Đợt trước anh nói chuyện của tôi với anh, không phải chỉ mình tôi nói là được. Tôi cũng không biết ý anh thế nào, nhưng bây giờ tôi lại thấy anh khá phù hợp để tôi kết hôn. Ý anh thế nào? Hắn ta ngồi dựa hẳn ra sau ghế, điệu bộ ngả ngớn đưa tay khuấy ly cà phê. Chẳng biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay sao, mà tôi lại nhìn ra hắn đang coi thường mình. Cả thái độ và lời nói của hắn rõ ràng là đang coi thường. Hắn cười khẩy, cũng chỉ được đến thế thôi à? Lúc đó tôi nghĩ hắn ta đang nói tôi cong cớn, đành đá cho giữ vô, rồi cũng chỉ được đến thế. Cũng không thể cãi lời bố mà đâm đầu vô lấy hắn. Thế nhưng không phải, hắn đang có ý khác. Sau này tôi nghĩ phải chi, lúc đó hắn giống như những lần trước, sẽ nói thẳng tuẹt vào mặt tôi cái ý mà hắn đang ám chỉ, thì có lẽ tôi với hắn cũng không trải qua nhiều khúc mắc như vậy. Tại hắn thay đổi từ lúc đó, giữa chúng tôi đã tồn tại cả một mối hiểu nhầm ngay từ lúc đó. Hai chúng tôi gặp nhau thêm vài lần. Thật ra là gặp nhau để sau này khi phải bắt buộc sống trong một nhà cho khỏi bỡ ngỡ thôi. Ngoài ra cũng không có gì cần thiết phải làm như thế. Có một lần hắn đưa tôi về tận ngõ, hình như đó là lần đầu tiên. Khi tôi bước xuống xe thì thấy hắn cũng nhàn nhã xuống theo, điệu bộ khoan thai, hắn nói cuối năm tôi nhiều việc, dù sao cũng phải cưới thì cưới sớm đi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, tôi có nên xem đây là một lời tỏ tình không? Duy nhàn nhạt đáp, tùy. Tôi chẳng biết nhà bên kia thế nào, cũng chẳng biết họ đã gây áp lực bằng cách nào mà Duy lại đồng ý lấy tôi như thế. Nhưng thôi, Duy nói đúng, trước sau gì cũng phải cưới, cưới sớm một ngày thì tôi có tiền sớm hơn một ngày. Tôi không vào nhà mà quay lại đứng dựa vào xe Duy. Duy cao lớn, cao tới mức bóng Duy có thể che hết ánh đèn đang chiếu lên từng sợi tóc của tôi. Từ hôm gặp lại tới giờ, tôi thấy Duy trầm mặc hơn, dù vẫn lạnh lùng và hơi khinh bỉ, nhưng thỉnh thoảng không còn cái vẻ mặt trâng tráo đó nữa. Cũng phải thôi, chẳng phải tôi cũng đang khác đấy thôi. Từ hai con người vốn không ưa nhau vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải liên quan đến cuộc đời của nhau. Dù chưa biết sẽ liên quan tới nhau bao lâu, nhưng trong trường hợp đó, ai rồi cũng sẽ nặng lòng. Đợt này bệnh của anh Toàn tôi có tiến triển, cơ thể anh đáp ứng thuốc tốt nên ở viện dăm bữa nửa tháng lại được về mấy ngày. Tôi cũng nghỉ việc ở trung tâm, chỉ đi dạy ở trường và dính lấy anh. Thời gian ít ỏi còn lại thì gặp Duy, không phải hẹn hò. Tôi hẹn gặp để thương lượng trước với Duy cách nói chuyện để bố mẹ tôi khỏi nghi ngờ. Bố tôi là người từng trải, lại tinh ý. Nếu chúng tôi diễn không tốt thì bố sẽ phát hiện ra tôi đang lừa dối. Nếu bố biết tôi đang tự bán thân mình để đổi lấy 1 tỷ thì sẽ chẳng đời nào bố đồng ý cho tôi. Về số tiền 1 tỷ kia, tôi sợ nếu tôi nói là của hồi môn của mình thì bố tôi sẽ không muốn nhận. Nếu có nhận cũng sẽ không thoải mái, nên thật sự không muốn nói đó là tiền của bố ruột tôi cho. Đang không biết làm thế nào thì bố ruột tôi lại gọi. Ý của bố là muốn tôi không cho ai biết về số tiền kia, nhất là nhà chồng tôi. Bố dặn đừng nhắc về số tiền đó trước mặt nhà Duy. Lúc đó tôi cũng rất thắc mắc. Trong trường hợp bình thường thì tôi nghĩ bố sẽ muốn tôi công khai về số tiền hồi môn đó. Chẳng phải đó là bằng chứng chân thực nhất để thấy được sự quan tâm của bố dành cho tôi hay sao? Thế thì bố bắt tôi giấu làm gì? Tôi thắc mắc. Vì sao phải giấu ạ? Bố tôi trả lời qua quýt. Con nào cũng là con của bố cả, thế nên số tiền đó con được nhận là lẽ đương nhiên, nhưng cũng không cần phải phô trương đâu con ạ. Bố con mình biết với nhau như thế là được rồi, con không cần phải nói với chồng con đâu. Trong một tích tắc nào đó, tôi đã thoáng cảm động vì những lời nói đó. Không hẳn là vì số tiền mà bố cho, là vì đến cuối cùng bố cũng còn chừa lại cho tôi một con đường lui. Có lẽ bố cũng biết trước sau gì, hai chúng tôi cũng không ở bên nhau lâu. Tối đó ăn cơm xong thì tôi đi dạo ngoài vườn cùng bố. Đợt này đang vào mùa cau trổ hoa, mùi hoa cau dịu dàng man mát thoảng nhẹ khắp vườn. Bố dừng lại thật lâu nơi cây ngọc lan tây bố trồng 2 năm trước. Có một lần chẳng biết mẹ nghe ai nói mà đi xin hoa ngọc lan về nấu để gội đầu. Mẹ nói gội đầu bằng hoa này tóc bớt rụng mà còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng. Mấy ngày sau thì bố tôi kiếm ở đâu về một cây rồi hì hụi trồng ở góc vườn. Tiếc là năm nay vẫn chưa trổ bông. Tôi đứng bên cạnh bố, có lẽ đã đến lúc tôi nên nói với bố về chuyện của tôi và Duy. Bố không phải là bố ruột, nhưng từ nhỏ tới giờ, bất cứ chuyện gì tôi cũng muốn nói với bố. Chuyện gì tôi cũng muốn được bố cho lời khuyên. Tôi dè dặt nhìn bố. Bố ơi, chẳng biết bố tôi đang nghĩ gì mà gọi tới lần thứ 3 mới giật mình quay sang. Ừ, bố đây. Tôi ấp úng một chút rồi mới dám nói tiếp. Mình giữ lại căn nhà này đi bố ạ. Nơi đây anh Toàn đã sống từ nhỏ, chẳng phải mỗi lần được về nhà tinh thần anh luôn vui vẻ sao ạ? Con sợ bố bán đi rồi anh lại tủi thân. Bố gật đầu nhẹ nhẹ đáp. Ừ, bố cũng đang định thế. Mấy hôm trước bố có lên ngân hàng để hỏi về thủ tục thế chấp sổ đỏ. Ngừng một lát bố nói tiếp. Chỉ sợ bố mẹ già cả rồi không sống được lâu. Tôi dựa vào vai bố cười. Bố mẹ còn khỏe, anh Toàn cũng còn khỏe, còn cả con nữa cơ mà bố. Bố phải giữ lại để sau này con với anh Toàn lấy vợ gả chồng rồi còn dắt về cho bố mẹ một đàn cháu nữa chứ. Lúc đó chắc cây ngọc lan này cao lắm rồi bố nhỉ. Bố nhìn tôi gật gật đầu. Ừ, bố cũng muốn giữ lại cho anh em con. Bố chẳng nhiều nhận gì, có mỗi 2 đứa con mà cuối cùng cũng chẳng có của nà gì để lại cho các con cả. Bố vừa nói vừa đưa bàn tay toàn xương với xương vuốt vuốt vào tay tôi. Tôi ứa nước mắt. Bố đã để lại cho anh em tôi một tài sản vô giá, không sao có gì sánh được bằng. Bố cũng chưa cần phải vay ngân hàng vội đâu bố ạ. Anh Nam có cho con vay một ít rồi, để con tìm cách xoay sở thêm. Như thế sao được? Không sao đâu bố, anh Nam cũng thương anh Toàn con giống như con. Hơn nữa anh ấy nói để sợ tiêu mất nên kêu con giữ giùm. Khi nào anh ấy lấy vợ thì trả lại cho anh ấy. Cái thằng lúc nào hỏi cũng kêu chưa có người yêu, biết khi nào mới cưới. Đúng là tôi có vay của anh Nam một ít thật. Ít thôi, số tiền còn lại tôi lúc chiều tôi xin bố ruột ứng trước, nhưng vì không muốn bố biết nên tôi đổ hết cho anh Nam. Nói loanh quanh thêm mấy chuyện thì tôi gọi bố lần nữa. Bố ơi, mấy tháng trước bố ruột con có giới thiệu cho con một người bố ạ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi. Thật thế hả con? Vâng, cái anh này là cháu của bạn ông nội con, bạn đâu từ thời chiến tranh ấy bố ạ. Con gặp cậu ấy rồi à? Vâng ạ, anh ấy hơn con 5 tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi bố ạ. Bố nhìn tôi một lúc lâu, tôi dè dặt nói tiếp. Con thấy cái anh đó cũng được, mà nhà bên đó thì muốn tổ chức trong năm nay cho được tuổi bố ạ. Chẳng biết bố nghĩ gì, trong lòng, chỉ thấy mãi một lúc sau bố mới trả lời. Cũng được thì cũng được, nhưng từ giờ tới cuối năm còn bao lâu, sao phải vội thế? Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Con phải suy nghĩ cho kỹ vào, đừng vì vội vàng mà bước sai một con đường con ạ. Tôi còn gì mà sai hơn nữa, ngay từ khi chưa bước đã biết sai rồi còn gì. Tôi kể sơ sơ cho bố về Duy, thật ra kể dối trá thôi, chứ hình ảnh của Duy trong mắt tôi chưa bao giờ long lanh như những gì tôi kể. Chỉ khấn trời Phật cho hắn rủ lòng thương, khi gặp bố tôi thì diễn cho nó đạt đạt một chút, chứ bố tôi cũng không phải là người dễ qua mắt. Bố nghe tôi kể một lèo xong chỉ gật đầu. Thế thì ít bữa nữa, rồi dẫn cậu ta tới đây cho bố mẹ gặp. Chuyện cưới xin thì tính sau. Vâng, bố yên tâm, đảm bảo bố sẽ hài lòng ạ. Mà bố ơi, vì bất ngờ quá nên con sợ mẹ không chịu. Bố nói với mẹ giúp con nhé. Ừ, để bố nói với mẹ cho. Phải duyên phải số mà gặp người tốt, thì mẹ con cũng chẳng cấm cản làm gì đâu. Ít bữa nữa, dẫn về đây gặp bố mẹ. Chỉ một tuần sau đó thì Duy tới nhà tôi. Càng gần tới nhà thì tim tôi càng đập loạn xạ trong lồng ngực, đến mức phải đưa tay lên chặn lại, nếu không chắc nó nhảy luôn ra ngoài. Mồ hôi từ hai bàn tay tôi cứ thế mà túa ra.